Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, đệ 76 chương. Đại Nhạn Sơn tượng dọc theo căn cứ bên ngoài kiến 5 mét rất cao phòng ngự tường. Mỗi cái một khoảng cách có một tòa vọng canh gác tòa nhà hình tháp. Tổng cộng có 4 tòa. Lâm Mãn liền nhanh chóng chạy tới trong đó một tòa. Làm mặt trên người đi xuống tìm địa phương trốn tránh. Còn đem trong đó một người trên tay thương cầm lại đây. Nàng ghé vào đầu tường. Nhìn đã bay vào căn cứ trên không. Cực kỳ khó nghe mà cà cà kêu to lao xuống xuống dưới tang thi điểu đàn. Trong tay thương nhắm ngay trong đó một đầu. Lâm Thành đã dạy nàng dùng như thế nào thương. Nàng cũng học được cực hảo. Lúc ấy nàng còn không phải thực coi trọng cái này kỹ năng. Nàng đối Lâm Thành nói. Ta dùng tinh thần lực nhắm chuẩn. So viên đạn chuẩn nhiều. Còn có thể nửa đường chuyển biến truy tung đâu. Mà viên đạn ly thang mà ra tốc độ quá nhanh. Lấy nàng trước mắt năng lực, là không có biện pháp thao tác, Lâm Thành liền đối hắn nói. Thí dụ như ngươi muốn xạ kích một mục tiêu, ngươi có thể trực tiếp dùng tinh thần lực, bại lộ ngươi này chưng át chủ bài sao. Ngươi đại có thể nổ súng, đồng thời đuổi kịp một loại khác tập kích, đến lúc đó người khác lại chỉ biết cảm thấy là ngươi dùng đấu súng trúng mục tiêu. Mà đối với ngươi địch nhân, cũng càng có mê hoặc tính. Lâm Mãn liền bắt đầu nghiêm túc học thương pháp, nàng nhắm ngay một đầu tang thi điểu, trong tay nắm thương, một tay kia lại nhéo một quả nửa cái bàn tay lớn lên ngọc lưỡi dao. Đây là nàng còn không có phát động, kia đầu tang thi điểu đã bị một khác viên đạn đánh trúng đầu. Tang thi điểu rất lớn, nhưng tương đối tới nói đầu vẫn là rất nhỏ, mà viên đạn là đặc thù viên đạn trực tiếp một phát đạn bắn vỡ đầu. Kia tang thi điểu không hề trì hoãn mà rớt đi xuống. Lâm Mãn sửng sốt, nhìn về phía viên đạn bắn ra địa phương. Một người nửa quỳ ở công sự che chắn hạ, khiêng một phen đại thương. Lâm Mãn hơi hơi câu môi. Bên ta nhân mã đúng chỗ, nhưng bởi vì này một thương, mặt khác tang thi điểu cũng phát hiện người nọ vị trí. Vốn là ở trong căn cứ bay tới bay lui tìm không thấy mấy cái đồ ăn tang thi điểu lập tức đều hướng. Kia chỗ đánh tới, Lâm Mãn lập tức phát động, viên đạn bắn ra đồng thời trong tay ngọc đao cũng quăng đi ra ngoài. Viên đạn tới trước, nhưng này đó tang thi điểu không biết có phải hay không thực viên đạn tác chiến tương đối có kinh. Nghiệm, lại có một cái đồng bạn chết thảm ở phía trước. Phi thường cảnh giác, nhào vào đằng trước tang thi điểu lập tức né tránh qua đi. Nhưng mà ngay sau đó, một thanh ngọc đao theo sát tới. Ngọc đao cực mỏng, cực phong lợi, cơ hồ sẽ không mang theo bất luận cái gì tiếng gió động tĩnh. Trực tiếp từ kia tang thi điểu đầu trung đâm thủng qua đi. Nó không có bị bạo đầu, nhưng cũng cực kỳ dứt khoát mà rớt đi xuống. Ở Lâm Mãn này một thương một đao lúc sau. Mới có từ các góc độ bắn ra tới viên đạn chi viện. Tuy rằng đều không có như thế nào đánh tới tang thi điểu. Nhưng cũng tranh thủ tới rồi cực quý giá thời gian. Ngăn cản đám kia tang thi điểu một trận. Làm nơi đó người nọ lách mình tránh ra. Trong bóng đêm ngắm bắn một đám cùng bóng đêm nhan sắc nhất trí lại tốc độ cực nhanh điểu là phi. Thường khó khăn một sự kiện. Cho nên viên đạn nhiều lần thất bại. Chúng nó bay tới bay lui, đi phác sở hữu chúng nó xem đến nghe được đến vị người. Nhưng biết này đó trong tay có thương người khó đối phó lúc sau. Lại đi đâm người thường ra cửa sổ, điên cuồng mổ bắt lại, Lâm Mãn cũng trước sau vô pháp đánh chúng đệ nhị đầu tang thi điểu. Thấy chúng nó bay đi, cũng chỉ hảo hạ tòa nhà hình tháp, biên đuổi theo chúng nó chạy. Xem chuẩn thời cơ, lại một đao đâm vào một đầu tang thi điểu cánh hệ rễ. Ở nó bay lượn động tác cứng lại, siêu siêu vẹo vẹo hết sức, một thương đem này bị mất mạng. Rốt cuộc có một đầu tang thi điểu chú ý tới cái này chán ghét địch nhân. Cùng với nhận thấy được đây là một cái mỹ vị đồ ăn. Quay lại đầu tới chiều hắn nó đập xuống, sắc nhọn hắc móng vuốt chiều nàng chộp tới. Lâm Mãn lẩm bẩm, tới vừa lúc nàng đã sớm không phải cái kia nhìn tang thi điểu tập kích người. Lại chỉ có thể tránh ở góc tường lo lắng xuông, ám chọc chọc mà thứ đối phương mông. Cùng với, thiếu chút nữa bị buộc đến cùng đối phương cùng nhau táng nhóm lửa hải người. Nhìn từ nàng hơn phân nửa cái thân hình như vậy đại tang thi điểu phác lại đây. Nàng trong tay bỗng nhiên cầm một phen ngọc châm, màu xanh nhạt sáu hình lăng trụ ngọc châm trong bóng đêm cũng tự hành sâu kín sáng lên. Nàng ngón tay nghiền một cái, này 7-8 căn ngọc châm tức khắc thành cái hình quạt. Xinh đẹp cực kỳ, nàng vung tay lên giải đi ra ngoài, ngọc châm hóa ra mấy đạo màu xanh nhạt tàn ảnh, đâm xuyên qua tang thi điểu thân hình, lại ở này cứng đờ ở không trung nháy mắt, phản hồi tới, ở không trung lướt qua cơ hồ khó có thể phát hiện xinh đẹp độ cung. Cộng đồng đâm vào tang thi điểu đầu, phốc một chút, bạo đầu, vô đầu tang thi điểu nện ở trên mặt đất, đầu thành một bãi ô chọc thịt thối. Lâm Mãn tìm được rơi dụng các nơi ngọc châm, dùng tinh thần lực lôi cuốn chúng nó bay lên, ở không trung nỗ lực mà run lên, đều đi ô chọc, lại trở nên thanh thấu băng tĩnh, bị nàng thu hồi lòng bàn tay. Ngọc châm khó chắc trở dưỡng, mỗi một cây đều thực quý giá, đương nhiên phải về thu. Lâm Mãn này liền giết chết tam đầu tang thi điểu, hơn nữa lúc ban đầu bị người thư giết kia đầu. Tổng cộng tiêu diệt chết tang thi điểu, chỉ còn 4 đầu ở trong căn cứ bay tới bay lui kêu gào. Lại bị mọi người giết chết 2 đầu sau, dư lại 2 đầu tựa hồ rốt cuộc nhận thấy được tình thế không ổn. Liền phải phi cao chạy thoát, ngăn lại chúng nó, không thể làm chúng nó chạy. Có người trong bóng đêm hô, Lâm Mãn cũng biết tầm quan trọng, tang thi điểu cũng có nhất định chỉ số thông minh. Hôm nay phóng chạy một con, ai biết ngày mai nó có thể hay không cho ngươi đưa tới một đám. Bạch bạch, tòa nhà hình tháp thượng hai thúc thật lớn ánh đèn chiếu vào chạy trối chết 2 đầu tang thi điểu. Thượng, một cái chớp mắt chúng nó liền phi đến thật xa, viên đạn là đuổi không kịp, mọi người ảo não vạn phần, Lâm Mãn ngọc châm ngọc đao cũng không có biện pháp đuổi theo. Liền kêu, quản quản, được rồi. Mười mấy hoa a, một đoàn người khác nhìn không tới sương mù từ Lâm Mãn lòng bàn tay tràn ra. Nhanh chóng biến thành một con đại bạch điểu, phần phật một chút liền phi xa, cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền đuổi theo 2 đầu tang thi điểu. Quản quản không có lực công kích, nó liền đem kia 2 đầu tang thi điểu cấp cấp trở về. Tang thi điểu kêu đến vạn phần thê lương. Chúng nó tuy rằng không thể lại tính bình thường vật còn sống, nhưng còn có nhất định cảm xúc, mà quản quản tuy rằng không có lực công kích, nhưng nó lực áp bách tạc đại, tang thi điểu bị dọa đến run run, phi đến lung lay, sau đó bị có chút xem không hiểu mọi người bắn chết. Lâm Mãn, sớm biết rằng thả ra quản quản tác dụng lớn như vậy, liền sớm một chút làm nó ra tới, người khác còn lại là kỳ quái. Cuối cùng kia 2 đầu tang thi điểu sao lại thế này? Bay đi lại bay trở về. Còn cùng sau lưng có quái vật ở truy giống nhau, mọi người đều cảm thấy không đúng. Thần kinh banh đến càng khẩn, tùy thời đề phòng không trung có lợi hại hơn càng biến thái quái vật xuất hiện. Bị trở thành quái vật quản quản. Hừ, vô tri nhân loại, vì cái gì nhất định là quái vật, liền không thể là xinh đẹp đáng yêu tiên điểu. Tóm lại đêm nay cuối cùng là hữu kinh vô hiểm đi qua. Ngày hôm sau bọn họ đem đầu tang thi điểu kéo đến rất xa thiêu. Phàm là bị chúng nó ô nhiễm quá địa phương, hoàn toàn thanh khiết, xi măng mặt đất nói các loại rửa sạch soát, bình thường mặt đất liền hận không thể sạn rớt một khối thổ dưới ra tới. Mà này cả ngày, đều không có ra quả thái dương, bầu trời vẫn là che kín thật dày tầng mây. Nhiệt độ không khí sậu hàng, nguyên bản ban ngày đều là 30 tới độ, hiện tại đều tới rồi hơn 10 độ bên cạnh, phòng cũng càng lúc càng lớn, lộ ra lạnh và khô ráo, mọi người lo lắng không thôi, lúc này mới quốc lịch tháng 11 hơn 10 ngày, hôm nay mùa đông sẽ không tới sớm như vậy đi, vì thế lập tức gia tăng thời gian tu hầm. Lộng xúc chạm phát điện đến nỗi hồ chứa nước. Quả nhiên bởi vì buổi tối kia trận mưa mà chứa đầy nước mưa. Tỉnh mọi người rất nhiều sức lực, nhất lệnh người sốt ruột chính là lều lớn bên kia, đem sở hữu có thể điều động nhân thủ đều điều qua đi hỗ trợ. Lâm Mãn liền đem nhị thế tổ nhóm cũng phái đi qua. Bọn họ chín nhìn đến trên núi dưới núi cơ hồ vọng không đến biên đồng ruộng. Hoàn toàn choáng váng, má ơi, này đến ra nhiều ít lương thực a? Nơi này là cái gì hư ảo thế giới đi? Trương Khải Kỳ hốt hoảng hỏi Lâm Mãn. Chúng ta căn cứ kia phê khoai lang đỏ hạt giống, là từ các ngươi nơi này tới. Lâm Mãn gật đầu nói là, lại không có cụ thể giải thích, Trương Khải Kỳ lại bị đổi mới cái gì nhận chi giống nhau. Hắn vẫn luôn cảm thấy cái này địa phương là Lâm Trung Nhung đào đoàn viên căn cứ góc tường làm ra. Tới, cho nên mặc dù tới rồi người ở đây ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nhưng hắn trong lòng vẫn là nghẹn một cổ khí, vẫn là chướng mắt Lâm Mãn cùng nơi này người. Nhưng mà hôm nay mới phát hiện không phải như vậy, liền này đó đồng ruộng, liền tuyệt đối không phải bởi vì đoàn viên căn cứ mới có. Ngược lại là đoàn viên căn cứ bởi vì có nơi này lộng quá khứ khoai lang đỏ. Mới trồng ra một tảng lớn khoai lang đỏ mà tới, hắn ra tới trước nhưng không thiếu nghe người ta thổi phồng tôn sùng kia phiến khoai lang đỏ mà. Cái gì nhân loại tồn tại đi xuống hy vọng linh tinh ngôn luận đều ra tới. Mặc dù chính mình thúc gia gia cũng đối kia phiến khoai lang đỏ mà vô cùng coi trọng. Mà chính mình, cũng là thường thường đối với nơi đó chảy nước miếng. Phía trước hắn thậm chí còn tưởng rằng Triệu Hằng Thủy kia phiến nho nhỏ khoai lang đỏ mà. Cũng là mới từ đoàn viên căn cứ lộng đi hạt giống mà. Không nghĩ tới, hoàn toàn là trái ngược. Giờ khắc này Trương Khải Kỳ cảm thấy chính mình mặt đau quá. Hết chương.